tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 55, nếu đã không thể có kết thúc tốt đẹp, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của người đàn ông như những mũi băng đâm thẳng vào tim Thẩm Niệm, khiến trái tim cô lạnh buốt. Cô ngây người nhìn anh, trong bóng tối không thể thấy rõ các đường nét trên khuôn mặt anh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dáng hình. Cô mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được một lời nào. Cả hai người đều im lặng, bầu không khí giữa họ trở nên lạnh lẽo và căng thẳng. Không biết bao lâu đã trôi qua, Lục Lăng Xuyên đứng thẳng dậy, bàn tay vốn đang nắm chặt cầm cô giờ chuyển sang vuốt ve khuôn mặt cô. Tuy nhiên, hành động của anh không hề nhẹ nhàng. Ngón tay anh cọ sát mạnh mẽ trên má cô, lần này đến lần khác, đến nỗi làn da mềm mại của Thẩm Niệm bị cọ sát đỏ ửng. Giọng nói của anh trầm lặng, mang theo một chút lạnh lùng. Xa cách, tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình. Dù chỉ một lần, nghĩ đến việc gương mặt cô từng vùi vào trong vòng tay của Tiêu Mộc Bạch, Lục Lăng Xuyên chỉ muốn ngay lập tức lấy chất tẩy rửa mà lau sạch mặt cô. Cho đến khi mặt của Thẩm Niệm đỏ lên vì nóng, Lục Lăng Xuyên mới dừng lại. Tay anh từ từ di chuyển xuống, men theo cánh tay cô và nắm lấy tay cô, đan chặt các ngón tay vào nhau. Kể cả đôi tay này, tôi cũng không muốn em chạm vào người đàn ông khác. Nếu không em sẽ phải dùng cả một chai nước rửa tay để rửa sạch nó. Môi anh kề sát tai cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo lời đe dọa ấm áp. Thả tay cô ra, bàn tay của Lục Lăng Xuyên lại tiếp tục di chuyển lên trên. Khi anh chạm đến eo cô, đầu óc anh không thể không nghĩ đến bàn tay đáng ghét của Tiêu Mộc Bạch đặt lên eo cô trong video kia. Cả chỗ này nữa, anh dừng lại một chút, giọng nói mang đậm sự chiếm hữu. Cũng là của tôi, Lục Lăng Xuyên đã bị ghen tuông làm mất hết lý trí. Nhưng thay vì nổi điên lên, trạng thái bình tĩnh đáng sợ này lại càng khiến người ta lo sợ hơn. Đó là một lưỡi dao mềm mại, mỗi nhát dao đều có thể lấy mạng. Thẩm Niệm, em biết đấy, tôi không thích đội mũ, đặc biệt là mũ xanh. Anh nói, cắn nhẹ vào vành tai cô, giọng nói rì rầm. Thẩm Niệm từ đầu đến cuối không nói lời nào. Ban đầu cô không hiểu gì, nhưng nghe những lời này, Thẩm Niệm như được dội nước lạnh. Tất cả đều rõ ràng. Lục Lăng Xuyên đã biết về chuyện ở quán lẩu, biết về Tiêu Mộc Bạch, nên mới tức giận như vậy. Quả nhiên, trước mặt anh không thể giấu giếm được gì. Lý trí của Lục Lăng Xuyên đã bị sự ghen tuông làm mất hoàn toàn. Trong đầu anh vẫn liên tục hiện lên video đó, và mỗi lần xem lại, sự giận dữ trong anh lại càng tăng lên. Anh ghen, ghen rất nhiều. Lục Lăng Xuyên nghiến răng, lại cắn mạnh vào đôi môi của Thẩm Niệm. Động tác thô bạo, một tay đặt lên eo cô, tay còn lại kéo áo cô. Nếu giữa họ thực sự không có kết thúc tốt đẹp, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi. Thẩm Niệm bị giày vò suốt cả đêm, Lục Lăng Xuyên mới buông tha cô. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô lờ mờ nhìn thấy bên ngoài đã sáng rõ. Giấc ngủ này kéo dài đến vô tận. Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Niệm mới mơ màng mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trên trần. Không nói gì, không biết đã nhìn bao lâu, cô mới thu lại ánh mắt. Chuẩn bị ngồi dậy để rửa mặt, chỉ vừa cử động tay một chút, cô đã cảm thấy như mình vừa chạy hết 20 cây số. Toàn thân vừa đau vừa mỏi, ngoại trừ đầu, còn lại không có gì là của mình. Sức lực như bị hút cạn, cô muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện mình không thể. Chỉ cần động đậy một chút cũng cảm thấy toàn thân đau nhức. Cô nâng tay lên, nhưng chỉ vừa nhấc lên một chút đã không còn sức. Thẩm Niệm lại thả tay xuống, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thở dốc, rõ ràng chỉ là một hành động rất đơn giản là ngồi dậy. Nhưng Thẩm Niệm phải mất đến 5 phút mới có thể làm được. cuối cùng cũng ngồi dậy được. Thẩm Niệm nhích từng chút một đến mép giường, rồi thả chân xuống. Bên dưới sàn vẫn còn vương vãi quần áo của hai người từ đêm qua. Sau khi nghỉ ngơi một chút, cảm thấy khá hơn, cô xỏ chân vào dép và cố gắng đứng dậy. Lúc nãy còn có nệm đỡ, Thẩm Niệm còn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng khi đứng lên, đôi chân cô phải chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể. Đôi chân vừa tê vừa mềm. Thẩm Niệm chưa kịp đứng thẳng đã ngã ngồi xuống tấm thảm dưới sàn. Cô hít sâu một hơi, xoa xoa eo, rồi đấm nhẹ vào chân, bám vào tủ đầu giường bên cạnh để cố gắng đứng dậy lần nữa. Cô từng bước một di chuyển đến phòng tắm. Sau khi rửa mặt xong, Thẩm Niệm nhìn vào đồng hồ, mới phát hiện bây giờ mới hơn 9 giờ sáng. Rất ngạc nhiên, giấc ngủ này cô ngủ rất say, tưởng đã ngủ rất lâu, không ngờ chỉ mới ngủ được 3 tiếng. Cô nhặt quần áo và điện thoại dưới sàn, ném quần áo vào giỏ đồ bẩn, rồi mở điện thoại, bên trong có một tin nhắn chưa đọc, là do Tiêu Mộc Bạch gửi đến. Anh đã về đến nhà rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Đó là tin nhắn gửi từ tối qua, lúc cô và Lục Lăng Xuyên đang ở bên nhau. Vì Thẩm Niệm ngoan ngoãn nghe lời, cơn giận dữ của Lục Lăng Xuyên dần được xoa dịu. Nhưng đúng lúc đó điện thoại của cô vang lên, Lục Lăng Xuyên bấm nút bên cạnh và nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Mộc Bạch hiện lên trên màn hình, khiến cảm xúc mà anh cố gắng kìm nén lại bùng phát, còn mãnh liệt và không kiềm chế hơn nữa. Thẩm Niệm thoát khỏi cuộc trò chuyện với Tiêu Mộc Bạch mà không trả lời, chỉ mở ghi chú để xem lại lịch trình trong ngày. Chiều nay lúc 1 giờ có một cuộc họp quan trọng, cô cũng phải có mặt, nên hôm nay không thể xin nghỉ. Cô ấn nhẹ vào eo mình. Thẩm Niệm khẽ nhíu mày, cố gắng đứng dậy lần nữa rồi đi chọn quần áo. Khi Thẩm Niệm đến công ty, mọi người đã bắt đầu làm việc. Cô đi ngang qua các bàn làm việc và trở về chỗ ngồi của mình. Cô đặt túi lên bàn, ngồi xuống rồi cầm ấm giữ nhiệt bên cạnh rót cho mình một cốc nước nóng. Sau đó lấy vài viên thuốc từ hộp thuốc, rồi lấy thêm một ít từ chai thuốc nhỏ khác. Chẳng mấy chốc, trên tay cô đã có một nắm thuốc nhỏ. Không chia ra uống từng đợt, cô cho tất cả vào miệng một lúc, uống một ngụm nước để nuốt chúng xuống. Có vài viên thuốc chưa kịp nuốt xuống, chạm vào nước nóng trong miệng bắt đầu tan ra. Nhưng Thẩm Niệm vẫn không thay đổi sắc mặt, uống thêm ngụm nước nữa. Sau khi uống xong thuốc, cô mới đặt túi sang một bên, mở máy tính và bắt đầu công việc trong ngày. Tài liệu cần thiết cho cuộc họp quan trọng vào buổi chiều Thẩm Niệm đã theo dõi từ đầu. Dù đã kiểm tra 2-3 lần, nhưng để đảm bảo không có sai sót, cô lại kiểm tra thêm lần nữa. Khi cô đang xem tài liệu, Tưởng Linh Linh cầm một tập tài liệu đi tới. Trợ lý Thẩm, đây là tài liệu cần chữ ký của Tổng Giám đốc Lục. Nhưng trước đó cần trợ lý Thẩm xem qua trước. Bây giờ là giờ làm việc. Ừ, Thẩm Niệm ngẩng đầu lên, giọng nói nghiêm túc, đưa tài liệu cho chị. Vâng, Tưởng Linh Linh đưa tài liệu cho Thẩm Niệm rồi đứng chờ bên cạnh. Thẩm Niệm mở tập tài liệu ra xem. Tưởng Linh Linh đứng đó chờ đợi, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Đôi mắt cô ấy ngay lập tức mở to. Chị Niệm, sao chị lại mặc nhiều như vậy? Hôm nay trời hơn 30 độ, rất nóng mà. Tưởng Linh Linh vô tình nhìn thoáng qua, liền phát hiện hôm nay Thẩm Niệm mặc rất kín đáo. Cách chương